Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 878, Thiên Mệnh Chi Long Phòng Ngự. Một vị nhỏ yếu trung vị thần minh. Hiện tại là thời điểm để cho ngươi biết một chút về ta Đi La Dần thực lực chân chính. Ma Đô bên ngoài trên mặt biển, thân là địa ngục đại quân tổng thống lĩnh hắc hỏa chi long Đi La Dần. Phẩy phẩy dực triển 10.000 thước song xí, chân đạp phiên trào ngoài khơi, từng bước một hướng Ma Đô phương hướng đi tới. Cùng lúc đó, Đi La Dần tin tức cũng dần dần hiện lên phát sóng trực tiếp gian. Hắc hỏa chi long Đi La Dần chủng tộc, hỗn loạn long tộc, thần vị, cấp 2 chủ thần, công kích, 500 ước, lượng máu, 10.000 vạn ước, kỹ năng, hắc hỏa trùng kích, u minh hắc hỏa, liệt diễm đốt thành, thần long đả kích, tà ác chi diễm, hắc hỏa chi khiên, 70% giảm tổn thương, kỹ năng đặc thù, phần thiên chi diễm, miêu tả, tinh thông hỏa hệ pháp thuật Đi La Dần, là một vị tàn bạo địa ngục đại quân thống lĩnh. Hắn sở giáng lâm vị diện, hoặc là bị chinh phục, hoặc là bị hủy diệt. Phần thiên chi diễm, miêu tả, Đi La Dần phát sinh một đạo tà ác hắc sắc hỏa diễm. Hỏa diễm sở hữu ung dung hòa tan một cái tinh cầu năng lực. Phát sóng trực tiếp trong phòng, làm bạn trên mạng chứng kiến Đi La Dần thuộc tính thời điểm, cũng hoàn toàn nổ tung. Cái này lượng máu, thiên nột. Vị chủ thần này công kích dĩ nhiên cao tới 500 ước. Ta tích cái ngoan ngoãn, 10.000 vạn ức lượng máu. Cái này lượng máu như thế nào đánh được di chuyển? Còn có cái kỹ năng đó hắc hỏa chi khiên, dĩ nhiên sở hữu 70% giảm tổn thương. Cái này đặc biệt meo, bằng lượng máu trong nháy mắt lật gấp mấy lần a. Đáng sợ, phần thiên chi diễm dĩ nhiên có thể hòa tan một cái tinh cầu. Tần đại sư có thể gánh nổi sao? Tần đại sư nhất định phải nỗ lực lên a. Phát sóng trực tiếp thời gian, đạn mạc điên cuồng phớt qua. Không ít bạn trên mạng cũng dồn dập vì Tần Phong lo lắng. Tuy là mới vừa, thân là thiên mệnh chi long Tần Phong, một hơi thở liền giết chớp nhoáng 300 vị thượng vị thần minh. Nhưng này chút thượng vị thần minh thuộc tính cùng Đi La Dần không thể nghi ngờ kém qua xa. Bản chủ thần tử vong hắc hỏa, không người nào có thể ngăn cản. Hắc hỏa chi long Đi La Dần một bên mải khai bước tiến, vừa hướng Ma Đô phương hướng nhẹ nhàng nhổ một bãi nước miếng hấp khí. Chợt oanh một tiếng, một đạo màu đen hỏa tuyến dâng lên mà ra, đánh trúng Ma Đô đệ nhất cao lầu, Ma Đô tài chính cao ốc, ầm ầm. Sau một khắc, nhà này cao chừng 632 thước skyscraper, toàn thân giấy lên hắc sắc hỏa diễm. Hỏa diễm phóng lên cao, đã ở trong khoảnh khắc, đã đem tòa cao ốc này thiêu đốt thành một mảnh tro tàn. Oanh, Đi La Dần lại là một đảo hắc sắc hỏa tuyến, phun ra đến rồi bờ sông Hoàng Phố, Đông Phương Minh Châu Tháp. Nhà này Ma Đô nổi danh nhất cảnh điểm, cũng hóa thành một đạo hơn 500 thước cao hắc sắc hỏa diễm, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Oanh, oanh, oanh, Lục Gia Trụy tài chính trung tâm, Kim Tốt cao ốc, Ma Đô Thế Mậu quốc tế cao ốc. Ở Đi La Dần ngọn lửa màu đen kia phía dưới, Ma Đô mọc như rừng skyscraper. Một cái nhà tiếp lấy một cái nhà điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Toàn bộ Ma Đô, một mảnh biển lửa. Ma Đô các người chơi càng là vẻ mặt hoảng sợ. May mà, Trương tướng quân mệnh khiến cho mọi người rút lui đến trong lòng đất. Bằng không, hiện tại khẳng định bị đốt không còn sót lại một chút cặn. Nhỏ yếu trung vị thần minh, nếm thử, bản chủ thần tử vong hắc hỏa a. Hắc hỏa chi long Đi La Dần cũng rốt cuộc đã tới Ma Đô bầu trời. Hé miệng, một đạo màu đen hỏa tuyến hướng phía Tần Phong phụt lên đi ra ngoài. Mà ở đối diện, vị kia thiên mệnh chi long dường như đã hoàn toàn bị chính mình sợ choáng váng. Dĩ nhiên không có tránh né ý tứ, trực tiếp bị này đạo hỏa tuyến đánh trúng. Đi La Dần cũng vô cùng chờ mong, chính mình tạo thành thương tổn. Oanh, theo một đạo tiếng nổ vang, thiên mệnh chi long trên người, một cái thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Không, cái gì? Chứng kiến cái tổn thương này chữ số, hắc hỏa chi long Đi La Dần rõ ràng sửng sốt một chút. Thân là nhất tôn cường đại cấp 2 chủ thần, hắn sở hữu 500 ức công kích, cộng thêm bên trên sao thương tổn hệ số, dĩ nhiên chỉ đánh ra không điểm tổn thương, dĩ nhiên là không có bể phòng. Điều này sao có thể? Cắn răng, hắc hỏa chi long Đi La Dần lại là nhất khẩu khẩu hắc sắc hỏa diễm phụt lên đi ra ngoài. Hắc hỏa trùng kích, u minh hắc hỏa, tà ác chi diễm, liệt diễm đốt thành, một đoàn đoàn tràn ngập khí tức tà ác hắc sắc hỏa diễm. Mưa rồng chớp giật vậy hướng phía Tần Phong bay đi. Tần Phong cái kia rực triển 6.000 thước long khu, cũng hoàn toàn bị ngọn lửa màu đen bao vây. Từng cái thương tổn chữ số, cũng không dừng xông ra. Không, không, không, không, tuy là Đi La Dần công kích phi thường hoa lệ, nhưng đối với Tần Phong lại chỉ tạo thành không điểm tổn thương. Đây cũng là bởi vì Đi La Dần thân là cấp 2 chủ thần, nhưng sao số lượng cũng không như thân là trung vị thần minh Tần Phong. Chỉ có thể đánh ra thấp nhất một lần thương tổn hệ số, cũng chính là 500 ức công kích. Nhưng mà ở kỷ nguyên thần khí giảm thương thần giới giảm tổn thương 90% dưới tác dụng, cái này 500 ức công kích chẳng khác nào 50 ức công kích tiền giả, mà Tần Phong bản thân liền sở hữu hơn 5 tỷ phòng ngự. Cho nên hoàn mỹ triệt tiêu vị này cấp 2 chủ thần hết thảy công kích. Cái này, điều này sao có thể? Hiền, một cái chính là trung vị thần minh, bản chủ thần, dĩ nhiên không cách nào phá vỡ phòng ngự của ngươi. Hắc hỏa chi long Đi La Dần đã có chút che mắt. Trong cuộc đời này, Đi La Dần không biết bóp chết qua bao nhiêu trung vị thần minh. Nhưng mà, cái này thiên mệnh chi long, hắn thậm chí ngay cả phòng ngự đều không phá nổi. Người này, rốt cuộc là lai lịch gì? Tấm tắc, Đi La Dần đại nhân, hiện tại, cũng nên ta hoàn thủ đi. Lúc này, thân là thiên mệnh chi long Tần Phong, cũng run lên cánh, chấn động rớt xuống rơi một thân cho tàn cặn. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hắc hỏa chi long Đi La Dần. Ân, cũng là thời điểm xuất thủ kết thúc trận chiến đấu này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.